Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, tái chiến thần niệm. Cổ quái, Dương Trần nhíu mày nhìn qua dưới chân thiên thạch, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, thiên thạch này có kỳ quặc? Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lấp lóe ở giữa. Bắt đầu dọc theo thiên thạch mặt ngoài thăm dò, hắn khẽ động không sao, phía trên huyết văn, cũng là đi theo di động đứng lên. Dương Trần thấy thế, không nhịn được nói thầm, không phải liền là vây lại các ngươi mấy ngày nha, đến nỗi như thế mang thù sao? Phía trên huyết văn nghe chút, lập tức càng thêm táo động, nhào nhào phát ra bén nhọn tê minh thanh âm, phảng phất lại nói. Có gan ngươi đi ra. Dương Trần không để ý tới huyết văn, tiếp tục tìm kiếm đứng lên. Không bao lâu, chính là đi vào thiên thạch trung tâm bộ vị. Lúc này phát hiện, nơi đây có một vài ngàn vạn trượng vết nứt, tựa hồ giống lưỡi dao sáng tạo. Để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là, vết nứt này bên trong, lại có một cỗ sát ý lạnh như băng, từ trong đó phun trào mà ra. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái này sát ý lại có mấy phần quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại là nhớ không ra. Do dự một lát, thân hình hắn lóe lên ở giữa, giống như quỷ mị, tiềm nhập trong vết nứt. Trong chốc lát, toàn thân hắn lắc một cái, liền ngay cả thể nội huyết dịch cùng tu vi, đều nhận sát ý hình ảnh, lưu động tốc độ trở nên chậm chạp. Dương Trần trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, thân hình hắn một trận, nhưng vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu. Như vậy qua non nửa chung trà thời gian, sát ý đã nồng đậm đến trình độ nhất định, lại có huyết quang nổi lên. Thấy vậy tình huống, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao cái này sát ý quen thuộc như thế? Thần tộc tôn giả. Đúng vậy, cái này sát ý vậy mà cùng thần tộc tôn giả dị thường tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thần tộc tôn giả sát ý càng thêm mênh mông, mà trước mắt sát ý thì là băng lãnh thấu xương. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái rét căm căm thanh âm đột nhiên từ vết nứt chỗ sâu nhất truyền vang mà ra. Ngươi không nên tiến vào nơi này. Dương Trần nghe nói thanh âm này, đầu tiên là giật mình, lập tức liền khôi phục lại. Chủ nhân của thanh âm này chính là tôn giả thần niệm. Hừ, lão tử truy sát chính là ngươi, vì sao không thể tiến vào? Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào đạo vết nứt này chỗ sâu nhất, một chút chính là nhìn thấy tôn giả thần niệm cùng một tòa truyền tống trận. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, người sau bây giờ khí tức, vậy mà so thoát đi thời điểm, cường đại hơn nhiều, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, lúc này mới phát giác, tôn giả thần niệm ngay tại hấp thu luyện hóa vết nứt này bên trong sát ý. Truy sát ta. Ngươi cho rằng, ta đạo thần niệm này, sẽ sợ cái này bất nhập lưu tiểu mao tặc sao? Tôn giả thần niệm cười một tiếng, nói ra, nếu không phải lo lắng bị thiên khải đại lục tồn tại phát giác, ta sẽ rời đi, cho cười. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, thiên khải đại lục nước, dị thường sâu, giống vương gia tổ địa vĩnh hằng điện. Nghe đồn ở trong thiên khải cùng hạ hoàng bộ tộc, đây đều là người sở hữu lay động đất trời lực lượng tuyệt đối. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói ra, nơi này sát ý, hẳn là ngươi đã từng lưu lại a. Tôn giả thần niệm tự ngạo cười một tiếng, nói ra, không tệ, lúc trước cùng ngươi huyền minh lĩnh vực đại đế giao thủ thời điểm. Chính là đã dự liệu được sẽ bị phong ấn, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Nói lên việc này, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi đem ta đạo thần niệm này mang ra phong ấn, bằng vào thực lực của ta, sợ là còn cần chí ít trăm năm thời gian. Cảm tạ ta, không cần, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta sẽ đích thân đưa ngươi hủy diệt. Ha ha, tôn giả thần niệm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Nói, chỉ bằng ngươi, đúng, chỉ bằng ta, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội tam trọng tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, bàn tay lắc một cái, hư thần kiếm nắm chặt trong tay, không chút do dự chém vào ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như phổ thông, lại là có một đạo 9 triệu trượng kiếm khí, mang theo lực lượng không gian, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Vũ không quyết, tôn giả thần niệm thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, lúc trước Vũ không đại đế đều không làm gì được ta. Ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh sâu kiến, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật không biết trời cao đất rộng. Hắn nói chuyện ở giữa, lăng không nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, cùng chạm mặt tới kiếm khí, đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát giác, kiếm khí của mình bỗng nhiên sinh ra một tia vết rách, sau đó vết rách này cấp tốc khuếch tán, một cỗ bạo liệt thanh âm tùy theo truyền vang ra. Âm, cường hoành tu vi trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại. Hắn tay trái tay áo cuốn một cái, đem sóng xung kích này hướng về tà chắc vừa mới cản, chính là xảo diệu hóa giải, nhưng nó trên mặt biểu lộ lại là càng phát ngưng trọng lên. Phải biết, hắn vừa mới công kích, thế nhưng là vận dụng đại đế công pháp Vũ Không Quyết, sức chiến đấu chí ít có thể đạt tới thần vương cấp bậc. Có thể dù là như vậy, vẫn là bị tôn giả thần niệm tùy tiện hóa giải, có thể thấy được người sau thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Tại hắn chấn kinh thời khắc, tôn giả thần niệm cười một tiếng, nói ra, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn tùy ý cong ngón búng ra, lòng bàn tay bỗng nhiên có hồng quang lóe lên, đi theo chính là có một đạo sát ý ngập trời, như là lợi kiếm đồng dạng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Quỷ dị chính là, cái này sát ý tiến lên ở giữa, cấp tốc phóng đại, chớp mắt công kích, chính là hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Dương Trần trong lòng siết chặt, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, lúc này khẽ quát một tiếng, nói, Diễn Thiên Quyết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tu vi tại Diễn Thiên Quyết vận chuyển hết tốc lực phía dưới, hóa thành từng luồng thôn phệ chi lực tràn vào hư thần kiếm bên trong. Ông, hư thần kiếm kịch liệt run rẩy lên, phương viên ngàn vạn trượng không gian đều bị xoắn nát, tùy theo bị cưỡng ép cướp đoạt tiến vào hư thần kiếm bên trong. Khi kiếm minh thanh âm đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay đồng thời phát lực, đem hư thần kiếm hung hăng chém vào mà ra. Màu xám đen kiếm khí mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, bỗng nhiên quét sạch mà ra, phảng phất muốn đem mảnh không gian này chém thành hai khúc đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đụng vào nhau, lần này giao phong lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể kết giao chiến chỗ không gian chung quanh lại là đều bạo liệt ra. Tôn giả thần niệm thấy thế, khẽ chau mày, bởi vì hắn phát hiện giao chiến chỗ bạo liệt không gian cũng không có nghĩ đến chung quanh khuếch tán, mà là bị hút vào đến trong kiếm khí. Không chỉ như thế, liền ngay cả hắn tế luyện đi ra sát ý cũng tại liên tục không ngừng tràn vào đến kiếm khí bên trong. Không hổ là huyền minh lĩnh vực bá đạo nhất công pháp, Chỉ bất quá, ngươi cùng Hồng Hoang cổ đế so sánh, kém quá xa. Hắn cười lạnh đồng thời, nhẹ nhàng búng tay một cái, giao chiến chỗ sát ý, trong nháy mắt bành trướng lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, thân hình vội vàng lui lại ra, lại là đã chậm. Một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bạo phát đi ra. Oanh, tôn giả thần niệm sát ý như là cỡ nhỏ lưu tinh bạo tạc đồng dạng, sinh ra không có gì sánh kịp sóng xung kích. Dương Trần kiếm khí bên trong, mặc dù người sở hữu thôn phệ chi lực, lại là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem mạnh mẽ như vậy lực lượng đều hấp thu hầu như không còn, lập tức cũng là nổ nát ra. Dương Trần như bị sét đánh, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại thiên thạch trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề, trong miệng nó càng là có máu tươi tràn ra. Tôn giả cấp bậc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú. Hắn hai mắt nhắm lại, tự hỏi đối sách. Lúc này, hắn chợt phát hiện, từ đầu đến cuối, tôn giả thần niệm cũng không từng rời đi trận đàn. Trận đàn này phía trên cũng không có bất cứ ba động gì. Nhưng tôn giả thần niệm tại sao lại như vậy đâu? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn hơi một do dự, trong miệng quát khẽ nói, búp bê. Trong nháy mắt tiếp theo, búp bê chính là xuất hiện tại Dương Trần đầu vai. Nàng mắt to vội vàng nhìn về phía bốn phía, muốn đi tìm huyết văn chỗ phương vị. Thế nhưng là, huyết văn không có tìm được. Nàng lại là phát hiện tồn tại đáng sợ hơn. Tôn giả thần niệm. A, búp bê dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng mang theo Dương Trần, cấp tốc hướng về vết nứt phía trên bỏ chạy. Một màn này, để tôn giả thần niệm sửng sốt một chút. Chẳng những là hắn, Dương Trần cũng là một trận kinh ngạc. Sau đó vội vàng nói, phương hướng phản, búp bê một trận, trong mắt to, lộ ra không dám tin thần sắc, chỉ tôn giả thần niệm, tựa hồ là đang nói, ngươi khẳng định muốn tới gần tên kia. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, người này không thể lưu. Búp bê nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần lời nói. Nhưng nàng nhưng cũng không dám nằm nhoài người sau đầu vai, mà là trốn ở phía sau. Khoảng cách của song phương tại trong chớp mắt rút ngắn. Tôn giả thần niệm thấy thế, giễu cợt một tiếng, nói, muốn bằng vào tốc độ thủ thắng. Thanh âm này vừa mới rơi tất, nụ cười trên mặt hắn chính là bỗng nhiên đọng lại một chút, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên. Bởi vì hắn phát hiện tới gần Dương Trần, đột nhiên chìm xuống, vậy mà thẳng đến trận đàn mà đi. Trận đàn này, chừng ngàn vạn trượng to lớn, độ cao cũng đạt tới mấy trăm vạn trượng. Dương Trần chìm xuống đằng sau, chính là như là tiến vào dưới chân đèn thì tối khu vực một dạng. Tôn giả thần niệm trong mắt lướt qua một vòng sát ý, nói, cùng ta đùa bỡn tâm nhãn, muốn chết. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn bỗng nhiên hư ảo, trở lại lần nữa nổi lên thời điểm, lại là xuất hiện ở Dương Trần ngay phía trước. Nhanh như vậy, Dương Trần lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là mình xuất kỳ bất ý, có thể phá mất trận đàn, nhưng lại là không có dự liệu được. Tôn giả thần niệm tốc độ, vậy mà đạt tới loại trình độ khủng bố này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, tôn giả thần niệm thanh âm băng lãnh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Trận đàn không gian truyền tống đã hoàn thành, là thời điểm giải quyết hết ngươi. Hắn vừa dứt lời, vốn đang không có chút nào ba động trận đàn, bỗng nhiên có lực lượng không gian phun trào mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, tôn giả thần niệm một tay lăng không một trào, trong vết nứt tất cả sát ý điên cuồng tụ tập đến lòng bàn tay của hắn. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.